Minh hôn chính thú, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừa dối người loại chuyện này, Cung Thúc tự nhiên là phi thường chuyên nghiệp. Cũng không biết vì cái gì, có Lý Linh San ở trong thân thể của ta, ta cả người đều cảm giác được tự tin liền phi thường đủ. Hạ thôn lúc sau, Cung Thúc còn lại là đem mọi người đều triệu tập tới rồi cùng nhau. Theo sau khiến cho mọi người đều bắt đầu chuẩn bị lên. Mà lúc này Triều Cao Cường ở một bên liền nhìn bên này tình thế phát triển. Hắn tựa hồ cũng không nóng nảy. Lúc này Lý Linh San liền đối với ta nói. Trung Xuyên, ngươi trực tiếp đi tìm cái kia Cát Đức Thắng đi. Nghe được Lý Linh San nói lúc sau, ta khiến cho Sa Dục ở bên này nhìn Cung Thúc. Đừng làm cho Cung Thúc có cái gì nguy hiểm. Bởi vì tại Hạ Sơn thời điểm, ta đem Lý Linh San giao cho ta cái kia cổ chú ngữ giao cho Sa Dục. Sa Dục cũng đi học biết. Hắn đáy vốn dĩ liền so với ta hảo. Cho nên vừa học liền biết. Cũng phát hiện Triều Cao Cường không thích hợp. Công đạo vừa xuống xe dục lúc sau. Lúc này ở màn đêm bên trong, ta liền trộm chảy đi ra ngoài. Lý Linh San cùng ta nói. Triều Cao Cường cũng không phải bị người quỷ thượng thân. Mà là ngẫu nhiên hồn khống thuật một loại. Cái gọi là ngẫu nhiên hồn khống thuật. Chính là lấy một cái tính chất đặc biệt người gỗ. Theo sau dùng thuật pháp khống chế người gỗ liền có thể đạt tới khống chế người hiệu quả. Cái này ngẫu nhiên hồn khống thuật cũng thuộc về cao cấp bậc dưỡng quỷ nhân tài sẽ phương pháp. Đương nhiên, cái này ngẫu nhiên hồn khống thuật cũng có đủ loại hạn chế. Tỉ như nói khoảng cách, thì pháp giả cùng khống chế được cần thiết muốn ở nhất định trong phạm vi. Nếu không khoảng cách quá xa, khống chế hiệu quả liền sẽ càng kém. Hơn nữa căn cứ Lý Linh San tính toán, nếu không có đoán sai nói, cái kia bán người bán hàng rong nên liền ở cái này thôn phụ cận. Cứ việc Lý Linh San đã làm kia hai chỉ hình người chuột lớn phái bên này lão thử đều đi siêu tầm qua, nhưng là vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá Lý Linh San vẫn là cảm thấy người kia hẳn là chính là ở bên này. Không một hồi thời gian, chúng ta liền đến Cát Đức Thắng cửa nhà. Lúc này Cát Đức Thắng cửa vẫn là ngồi hai người trẻ tuổi. Này hai người trẻ tuổi, ta nhìn quen mắt biết bọn họ là thôn này người. Hướng tới hai người trẻ tuổi đánh giá vài lần, hai người cũng không có bị người cấp khống chế. Này cũng khiến cho ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trung tiên sinh, người như thế nào tới bên này? Trong đó một người tuổi trẻ người hiển nhiên nhận thức ta. Theo sau đối với ta nói, bên kia không phải đang làm hiến tế sao? Các ngươi như thế nào không đi? Ta đối với hai người trẻ tuổi nói. Hai người trẻ tuổi nhìn ta liếc mắt một cái. Liền cùng ta nói, là Triều Cao Cường phái bọn họ ở bên này thủ. Hơn nữa làm cho bọn họ nhìn chằm chằm khẩn bên này. Liền tính là một con ruồi bọ đều không thể phi đi vào. Nghe được người trẻ tuổi nói lúc sau, ta liền cảm thấy có chút không bình thường. Ta hơi hơi gật đầu. Theo sau đối với hai người trẻ tuổi nói. Hành đi, không tối, các ngươi tiếp tục thủ đi. Nói, ta liền hướng tới cửa đi qua. Nhưng là thực mau đã bị hai người trẻ tuổi cấp ngăn cản. Trung tiên sinh, Cao Thúc phân phó, trừ phi hắn bản nhân lại đây. Bằng không ai cũng không thể bỏ vào đi. Ta chính là ngươi Cao Thúc phái tới. Thế nào, ngươi liền ta đều không tin. Ta đối với hai người trẻ tuổi hỏi. Nghe được ta nói lúc sau, người trẻ tuổi liên tục lắc đầu. Theo sau nói, không phải, ta tin tưởng ngươi. Thấy hắn như vậy trả lời, ta cũng không nói nhiều. Bay thẳng đến trong môn đi vào. Nhưng là trong đó cái kia người trẻ tuổi lại lập tức liền đem ta cấp ngăn cản. Trung tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Cao Thúc nói, trừ bỏ hắn ai đều không thể tiến bên này. Ta cuối cùng phát hiện Triều Cao Cường vì cái gì sẽ chọn này hai người trẻ tuổi. Bởi vì cái này hai người trẻ tuổi nói dễ nghe một chút chính là thành thật. Nói khó nghe điểm chính là đầu thiếu căn gân. Vô luận ta nói như thế nào. Này hai người trẻ tuổi. Chính là không cho ta đi vào. Liền ở ngay lúc này. Lý Linh San tựa hồ có chút xem bất quá đi. Theo sau đối với ta nói. Ngươi thật là phí những cái đó kính làm cái gì? Trực tiếp đem bọn họ mê đi không phải xong rồi sao? Mê đi, ta nói mới vừa nói ra. Liền ở ngay lúc này, chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể có một cổ hơi thở. Bay thẳng đến ta đôi mắt bên kia hội tụ mà đi. Không một hồi thời gian, hai người trẻ tuổi thấy được ta đôi mắt. Theo sau trực tiếp thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Là ta đem bọn họ cấp mê đi sao? Ta có chút không thể tin tưởng sờ sờ hai mắt của mình. Theo sau âm thầm đối với Lý Linh San hỏi. Đúng vậy, này chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Vào xem đi, Lý Linh San đối với ta nói. Nàng tự hồ là một cái phi thường bình thường bất quá sự tình mà thôi. Đối ta chấn động thật sự là quá lớn. Bởi vì muốn một ánh mắt liền đem một người cấp mê đi. Chỉ sợ cũng liền sa dục đều không thể làm được đem. Nếu lúc này đây, Vạn Thạc Minh lúc này ở ta trước mặt, tưởng tượng thấy ta dùng một ánh mắt, liền đem hắn cấp mê đi. Theo sau béo tấu hắn một đốn, trong lòng liền mạc danh hưng phấn lên. Liền ở ngay lúc này, ta liền hướng tới bên trong đi vào. Mở ra môn lúc sau, bên trong trang phẫn, vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi. Cái kia cắt đứt thắng vẫn là nằm ở một trương trên giường lớn. Hai mắt khép hờ, đi tới cắt đứt thắng bên cạnh lúc sau. Ta phát hiện cắt đứt thắng cả người trên người đều mạo hiểm một tia nhàn nhạt hồng quang. Thấy được cắt đứt thắng bộ dáng lúc sau. Lý Linh San đối với ta nói. Tề Tiêu, ngươi, cho ta đứng lại, gặp được ta bộ dáng. Hiển nhiên đem Phượng Thiển Khâu cấp tức điên. Ta đương nhiên sẽ không lý nàng a, bất quá xem nàng bộ dáng. Thật sự không giống như là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Tinh thần trạng thái so với ta còn đều hảo. Theo sau đi theo chúng ta đi tới Tống Triệu Lân phòng. Đặt mông trực tiếp ngồi xuống trên giường nói. Người đến nơi nào, ta liền theo tới nơi nào. Ta nhưng không ăn hắn này một bộ. Tốt xấu, ta hiện tại cũng là một cái sắp trở thành quỷ thánh. Cùng một phương chi quỷ đế người. Nếu như bị như vậy một tiểu nha đầu cấp bắt lời nói. Còn giống lời nói. Thấy hắn không nói lời nào. Ta đối với Tống Triệu Lân nhướng mày. Muốn đi ra đi. Thấy ta thật sự phải đi. Phượng Thiển Khâu nói. Tề Tiêu. Ngươi có như vậy chán ghét ta sao? Đại tiểu thư. Ta và ngươi lần đầu gặp mặt. Chưa nói tới thích. Càng chưa nói tới chán ghét. Nhưng là ngươi như vậy hành động, sẽ chỉ làm ta phản cảm. Ta hơi hơi mỉm cười nhìn Phượng Thiển Khâu nói. Ngay sau đó, ta còn nói thêm, còn có, đại tiểu thư, ta có một chuyện rất tò mò. Ngươi có thể hay không giúp ta giải thích nghi hoặc một chút? Phượng Thiển Khâu nhìn ta, có chút ngây người đối với ta nói. Cái gì, ngươi hôn mê lâu như vậy, như thế nào sẽ biết? Ta đến từ với Đào Ngăn Thành. Hơn nữa ta ở Đào Ngăn Thành tham gia Giota S chóc thịnh yến thời điểm. Ngươi còn ở hôn mê đi. Ta đi lên trước vài bước. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Thiển Khâu nói. Phượng Thiển Khâu nghe được ta nói. Trong mắt đầu tiên là nhìn chung quanh nhìn vài lần. Tựa hồ nghĩ đến muốn như thế nào trả lời ta đâu. Không một hồi nàng tựa hồ nghĩ ra một cái lý do. Liền đối với ta nói, là ông nội của ta cùng ta nói, kia sẽ ngươi ra ra còn không có tới kịp cùng ngươi nói chuyện đi. Ta đôi mắt híp lại đối với Phượng Thiển Khâu nói, Phượng Thiển Khâu lúc này mới xấu hổ cười cười trực tiếp chơi nổi lên vô lại. Đối với ta nói, dù sao ta liền biết, ta cũng không biết chính mình như thế nào liền biết đến. Dù sao, người Tề Tiêu nhất định phải sẽ là ta Phượng Thiển Khâu nam nhân. Nói xong lúc sau, không biết có phải hay không bởi vì chột dạ, hoặc là thật sự sợ ta nóng nảy liền rời đi, chính mình tức giận liền rời đi. Xem lạp cô nàng này thật đúng là có vấn đề a, hắn không quấn lấy ta thì tốt rồi. Lão Tề, nếu không, chúng ta sửa sang lại một chút lúc sau liền đi thôi. Phượng gia rõ ràng là muốn lợi dụng ngươi, chúng ta vẫn là rời xa cái này thị phi nơi đi. Tống Triệu Lân nhìn Phượng Thiển Khâu rời đi bóng dáng đối với ta nói. Ta đối với Tống Triệu Lân hơi hơi cười. Theo sau nói. Có một số việc trốn tránh là trốn tránh không được. Chúng ta cần thiết muốn chính diện đối mặt. Hơn nữa ta cầm 300 triệu thông bảo khoán. Đặt ở Ôm Nghé thành khách sạn. Ta thật là hoảng hốt a, đặt ở bên này, ít nhất cũng có cái bảo đảm. Này trong dương đều là tiền. Lôi lão hổ có chút kinh ngạc nói. Ta đối với lôi lão hổ gật gật đầu. Tống Triệu Lân còn lại là mở ra ba cái dương. Lôi lão hổ có chút không thể tin tưởng đã đi tới. Thấy được trong dương tiền. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Sư thúc, ta không phải theo như ngươi nói sao? Hiện tại lão tề nhưng nghiêu bức. Này đó cũng chỉ bất quá chúng ta tài chính một bộ phận. Chúng ta còn có chính mình quân đội. Tống Triệu Lân tựa hồ ở khoe khoang giống nhau. Đắc đi nói rất nhiều. Lôi lão hổ liền đối với ta nói. Ta quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử ngươi. Đúng rồi, có chuyện tình. Ta vẫn luôn không có cơ hội cùng các ngươi nói đi. Sự tình gì? Ta đối với lôi lão hổ hỏi. Các ngươi hôm nay tới xem thi đấu. Hẳn là biết ta đối chiến chính là gia tộc nào quyết đấu sĩ đi. Lôi lão hổ đối với ta nói. Ta đối với hắn gật gật đầu. Lạc gia, lôi lão hổ đối với ta gật gật đầu. Theo sau nói, ta đã rất nhiều lần cùng Lạc gia quyết đấu sĩ đối chiến qua. Ở bọn họ tới tham quan người chung, ta không chỉ có một lần thấy được một cái người quen. Ta theo bản năng liền đối với lôi lão hổ nói. Lạc Vũ, lôi lão hổ đối với ta gật gật đầu nói. Không sai, chính là Lạc Vũ, nhưng là, ta không xác định nàng có phải hay không chúng ta nhân gian nhận thức người kia. Nhưng là nàng cùng Lạc Vũ lớn lên giống nhau như đúc. Kỳ quái chính là, nếu hắn là Lạc Vũ nói hẳn là đã sớm nhận ra ta. Nhưng là từ đầu đến cuối, nàng đều không có tới đi tìm ta. Cho nên, ta vẫn luôn không có cách nào xác nhận thân phận của nàng. Bởi vì Lạc gia cùng Phượng gia vi diệu quan hệ, cũng không có phương tiện tìm Phượng gia ra mặt. Ý của ngươi là nói, làm ta đi tìm một chút cái kia Lạc Vũ, khả năng sẽ đối với ngươi có rất lớn trợ giúp. Nghe nói cái này Lạc gia bạc tính chi thuật phi thường chuẩn. Lôi lão hổ đối với ta nói, cách trương.